Bốn người phía sau há hốc mồm nhìn Lam Ảnh Nguyệt đưa ra một cái lại một cái yêu cầu. Quả thực bội phục sát đất, thủy tinh cầu trí nhớ thật sự thần kỳ như vậy sao? Cách chương.